Bán Tiên, chương 537, dưới giường hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này thuyết pháp, mọi người nghe xong liền hiểu, nếu là đại trận có thể làm cây khô gặp mùa xuân, phong lan nở rộ, cái kia chính là Côn Linh Sơn bản lãnh của mình, cùng Bách Hoa Tiên Tử Tiên Phủ không quan hệ, Lệ Nương cùng Lâm Trường Quỹ trùng hợp tự nhiên cũng liền không có tình nghi, trái lại, cái kia Côn Linh Sơn linh cốc dị huống chỉ sợ thật đúng là cùng Lệ Nương cung cấp Tiên Phủ manh mối động phải, trước mắt trùng hợp có thể hay không có vấn đề gì đem đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cao Vân Tiết gật đầu vuốt râu. Như thế nói đến, mong muốn xác nhận đến muốn đi một chuyến Côn Linh Sơn mới được. Nam Trúc thở dài, như Lâm Trường Quỹ nói không giả, Triều Dương Đại hội đúng là một cái tiến vào Côn Linh Sơn cơ hội, loại kia đại môn phái giá đỡ, bình thường thời điểm chúng ta thực sự khả năng vào không được, sợ là muốn trộm đi vào cũng khó khăn. Cao Vân Tiết nhìn quanh mọi người, bỗng nhiên thoát ra điểm không hiểu hăng hái vị nói. Vậy chúng ta liền đi một chuyến, Dữ Khánh hỏi lại, chạy đi chứng minh cái này làm gì? Đã chứng minh không có vấn đề cái kia chính là một chuyến tay không, đã chứng minh có vấn đề thì phải làm thế nào đây? Coi như cùng Kính Hoa Tiên Huyền có quan hệ, như thế nào tìm đến cửa vào? Tại đệ nhất thiên hạ linh thực đại phái trong hang ổ làm việc này, các ngươi cảm thấy chúng ta chịu nổi sao? Đã chứng minh có vấn đề chúng ta cũng không thể lực đi xác minh có phải hay không Lệ Nương đặt ra bẫy, cho nên có đi hay không kết quả đều một dạng. Mọi người hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc nhẹ tiếng thở dài. Vẫn là Cao Vân Tiết hỏi, cái kia đến cùng có đi hay là không? Nói đến đây cách Dữ Khánh, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại đều vô ý thức đưa tay sờ lên phần gáy, về sau ba người đều đã nhận ra lẫn nhau động tác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng tất cả mọi người chăm chú vào Dữ Khánh trên thân, đối vị này trước đó đau chết đi sống lại thê thảm, đại gia có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế là Cao Vân Tiết đánh nhịp, được rồi, các ngươi trên người vấn đề tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết, lần này ta cũng đi đi. Ngươi, Dữ Khánh, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn, có thể nói trăm miệng một lời, rõ ràng đều có chút kinh trụ. Thủ tại cửa ra vào Trùng Nhi quay đầu xem ra, bao quát Ngô Hắc đều thật bất ngờ dáng vẻ. Cao Vân Tiết Ân nói, lão thập mũ nói không sai, chạy đến Côn Linh Sơn hang ổ đi, xác thực có chỗ không tiện, các ngươi ba cái chạy đi ta cũng không yên lòng. Ta so với các ngươi lớn tuổi chút, kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú hơn một chút, vẫn là cùng các ngươi đi một chuyến đi. Kỳ thật lúc trước đi Kim Khư thời điểm hắn liền muốn đi, mắt thấy đại gia một chuyến lại một chuyến trải qua nguy hiểm, đại gia sư huynh đệ, hắn luôn cái kia bị bài trừ tại bên ngoài, khiến cho hắn trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Trọng yếu là lão thập ngũ sắc mặt không dễ nhìn, làm hắn giống như là cái kia ăn uống chùa không xuất lực chỉ biết là chiếm tiện nghi cái kia, chỉ cần là có chút lòng tự trọng người đều chịu không được. Ít nhất tại chính hắn xem ra, mình tuyệt đối là nhất trẻ trung khỏe mạnh cái kia, kinh nghiệm già dặn, làm việc trầm ổn, có hắn tự mình đi nắm bắt phương hướng lời, có thể tận lực tránh cho nguy hiểm, là một sự giúp đỡ lớn, hoặc là nói là chủ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ, Nam, Mục ba người ánh mắt lại trong nháy mắt mê ly, tầm mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn, đều có chút không muốn phản ứng đến hắn lời này. Ba người này thái độ, ngừng lại lệnh Cao Vân Tiết không vừa lòng, hắn để mắt tới Nam Trúc. Lão thất ánh mắt ngươi loạn tung bay cái gì sức lực. Liền đã từng tới nói, Nam Trúc là hắn lật đổ mới trưởng môn số một chó săn, Mục Ngạo Thiết mặc dù cũng là hắn bên kia, nhưng là ba cây gậy đánh không ra một cái rắm tới cái chủng loại kia, có lời gì vẫn là đến tìm Nam Trúc. Quảng cáo, nhưng lúc này Nam Trúc lại có chút sờ khóc sờ cười, muốn nói là, ngươi điểm này kinh nghiệm giang hồ cũng có thể trong biển người chìm nổi, nhưng thật không ra hồn, đặt ở Côn Linh Sơn cấp bậc kia môn phái trước mặt thật vẫn là không muốn xuất ra tới nói rất hay. Hắn trước kia mới vừa xuất sơn thời điểm cũng cho là mình càng có kinh nghiệm giang hồ, sau này đã trải qua một số việc về sau, phát hiện mình cái gọi là kinh nghiệm giang hồ tại những đại thế lực kia trước mặt liền là cái rắm, trợ búa kinh nghiệm nghênh tiếp loại kia thế lực căn bản chính là không biết mùi vị. Lão nhị muốn hắn trả lời chắc chắn, hắn cũng thật khó khăn, đành phải để mắt tới Dữ Khánh. Lão thập ngũ, không bằng chúng ta bốn người cùng xuất hành, thêm một người thêm một cái trợ lực. Dữ Khánh lông mày nhíu lại, liếc mắt Cao lão nhị, hắn mới không muốn mang như thế cái nghĩ ra đầu ra hỏa cùng đi ra, khỏi cần phải nói, không có cái kia tinh lực trấn an không tốt liền có khả năng trở thành cản tay, nhưng đối phương đã nhận chính mình là trưởng môn, hắn cũng không dễ xoay loạn mặt, huống chi cả môn phái cũng không có mấy người, đi nhiều người như vậy mạo hiểm làm gì? Sợ không đủ diệt môn sao? Liền bình tĩnh nói, chúng ta bốn người bên trong, vẫn là đến lưu một người ở lại giữ cửa hàng, không bằng các ngươi cùng Cao lão nhị đi thôi, ta ở lại giữ tốt. Ây, Nam Trúc tại chỗ ngưng nghẹn im lặng, trong mắt càng có ngạc nhiên nghi ngờ, hắn có chút hoài nghi, nếu thật là hắn cùng lão cừu cùng cao lão nhị đi, liền cao lão nhị nước tiểu tính, không đi đầu làm chủ mới là lạ, dùng cao lão nhị cầm đầu đi làm chuyện như vậy, trước không quản sự tình có thể thành hay không, đại khái suất là rất khó còn sống trở về. Đến mức cao lão nhị vì sao như vậy lòng tin tràn đầy, đại khái là gặp bọn họ mỗi lần đi cũng còn có thể nguyên lành trở về, này liền có chút không biết trời cao đất rộng. Trước kia là sợ gia đình lo lắng, sau khi trở về đều tận lực làm nhạt nguy hiểm, hiện tại xem ra, về sau muốn nhiều nói một chút nguy hiểm phương diện tình huống. Tóm lại hắn cũng không dễ làm cao lão nhị mặt biểu hiện ra cái gì. Mục Ngạo Thiết cũng đã là nhíu mày, có đồng dạng lo lắng. Dữ Khánh cũng không nhiều lời, miễn tổn thương hòa khí cũng là đưa tay vỗ vỗ Nam Trúc vai, ném đi cái ánh mắt cho hắn, một bộ ngươi hiểu ý tứ, nhưng chính hắn nhìn xem xử lý ôm cánh tay trước ngực chậm rãi lung lay ra ngoài. Mục Ngạo Thiết cũng quay đầu bước đi, Ngô Hắc cũng trầm mặc rời đi, tù tại cửa ra vào Trùng Nhi thật khó xử, không biết nên không nên rời khỏi. Xem xét đại gia này thái độ, Cao Vân Tiết khuôn mặt đã đen một nửa, trách móc một tiếng. Lão cửu, phía ngoài Mục Ngạo Thiết nghe tiếng ngừng bước quay đầu một nhìn, gặp hắn vẫy chào, đành phải lại buồn bực trở về. Ba người ghé vào một khối, Cao Vân Tiết ngữ trọng tâm trường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc không muốn cùng người quá nhiều liên hệ, là cái vông tay, Trùng Nhi lại quá non, cho nên lão thập ngũ nói cũng không sai, chúng ta bốn người ở trong xác thực phải có một người ở lại giữ, không thể đều chạy. Còn có, lão thập ngũ là chúng ta nhìn xem hắn mặc tã lớn lên, cái gì nước tiểu tính chúng ta rất rõ ràng. Người trẻ tuổi nha, máu nóng sông đầu, dễ dàng hành động theo cảm tính, một số thời khắc đúng là thành sự không có bại sự có dư, dễ dàng trêu chọc thị phi, Kim Khư nếu là đổi ta đi, các ngươi cũng sẽ không nhiễm lên này quái bệnh. Nếu lão thập ngũ tự nguyện ở lại giữ cũng không là chuyện xấu, vậy liền ba người chúng ta đi một chuyến đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết ngừng lại hai mặt nhìn nhau. Cao Vân Tiết sau đó lại bổ túc một câu, ta không phải lão thập ngũ thật muốn phát tài ta sẽ không độc chiếm, chúng ta chia đều. Nam Trúc thấp đầu, sờ lấy cái trán, rất muốn nói, đây là chuyện tiền sao. Buồn bực một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nói. Lão nhị ta cảm thấy vẫn là ngươi ở lại giữ thích hợp nhất. Lời này vừa nói ra, Mục Ngạo Thiết lập tức gật đầu. Cao Vân Tiết vẻ mặt ngừng lại trầm xuống. Nam Trúc bề bộn bổ nói sao? Ta là nghĩ như vậy, ngươi là chúng ta ở trong nhất đức cao vọng trọng người, lưu lại chấn giữ sự tình, vẫn là ngươi thích hợp nhất chấn được. Khỏi cần phải nói, xem đào thụ thu lệ phí sự tình, chúng ta là nghĩ không ra tới. Mục Ngạo Thiết theo câu. Không sai, Nam Trúc, còn có một chút nhiễm bệnh chính là ba người chúng ta, người đi coi như tại tiên phủ tìm được chúng ta muốn tìm, lão thập ngũ không có mặt trên người hắn vấn đề cũng vẫn là không giải quyết được, chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại để cho lão thập ngũ một người đi một chuyến nữa hay sao? Côn Linh Sơn cũng không phải chúng ta mở, hắn lại không có bộ dáng, chúng ta cũng dù sao cũng là sư huynh, không thể nhìn hắn gặp khó mặc kệ. Mục Ngạo Thiết, xác thực như thế, luận giảng đạo lý, Nam Trúc tuyệt đối là linh lung quan đệ nhất cao thủ, mấu chốt là hắn mặc kệ con lý không để ý tới có thể không dứt một mực nói tiếp, giờ phút này liền tận tình khuyên bảo tại Cao Vân Tiết bên người một mực ba lạp cái không xong, cuối cùng ngược lại nắm cao lão nhị cuống họng cho nói câm, mới nói cao lão nhị không có lại nói. Tranh luận rất lâu cao lão nhị sụt ngồi, nhận. Cuống họng y nguyên trong trèo Nam Trúc lúc này mới cáo lui, một mực thỉnh thoảng ở bên hát đệm Mục Ngạo Thiết cũng thừa cơ rút lui. Chính viện bên trong, Dữ Khánh y nguyên nằm trên ghế thành thơi, lúc này mặt trời đã qua, có thể nằm trên ghế nhìn lên bầu trời bay tới bay lui lưu quang bố cáo, hy vọng có thể thấy một điểm có thể làm cho bên này phát tài tin tức. Nam Trúc đi đến bên cạnh hắn thấp giọng cho câu, cao lão nhị bên kia đi, Dữ Khánh khẽ gật đầu, đột ngột toát ra một câu. Người cái kia viên trứng vàng đi đâu rồi? Nam Trúc ngạc nhiên, cái gì kim đan? Dữ Khánh lườm hắn một cái, ra hiệu hắn cúi người cúi đầu tới về sau, mới thấp giọng nói. Vàng kim đại lực sĩ nơi đó, cái kia gốc kim lan phía trên kết trái cây. Quảng cáo, ồ, Nam Trúc bừng tỉnh đại ngộ, tại ta trong phòng, ngươi hỏi cái này làm gì? Đó là của ta đồ vật, đặc biệt nhấn mạnh một thoáng. Dữ Khánh, ta có nói không là của ngươi sao? Ta là đang nghĩ, Lệ Nương nói cửa vào có thật nhiều hoa lan, cái kia gốc kim lan cũng xem như hoa lan, hai phía có thể hay không có liên quan gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ta là, lần này đem ngươi cái kia viên trứng vàng trứng cũng mang lên, một phần vạn có ích đâu. Nam Trúc lặng yên, ngẫm lại cũng thế, từ khi làm ra cái kia viên kim lan trái cây về sau, nghĩ hết biện pháp cũng không biết rõ có làm được cái gì, làm bình thường vàng thỏi xử lý đi, khẳng định lại không dám cam tâm, xem như nện trong tay liền cái vang đều nghe không được. bây giờ mang lên thử một chút cũng được, hắn lập tức xoay người đi chính mình sân nhỏ, không phải lão thập ngũ nói lên, hắn đều quên trên tay mình còn có vật kia, bởi vì bình thường thực sự không có tác dụng gì. Hắn vào nhà có như vậy một hồi về sau, lại vội vàng chạy ra, vỗ vỗ Dữ Khánh bả vai, hưng phấn vẫy chào. Đến, mau tới, Dữ Khánh sững sờ cấp tốc đứng dậy, tranh thủ thời gian theo hắn đi. Cách đó không xa Mục Ngạo Thiết một nhìn, không biết hai người mưu đồ bí mật cái gì, nhưng nhìn ra nhất định là có chuyện, lúc này cũng bước nhanh đi đi. Nam Trúc Một về phòng của mình, lập tức hướng dưới giường xuyên, phí sức chui vào, lại phí sức leo ra, trên tay lại ôm khối ánh vàng rực rỡ gạch vàng ra tới. Xem, ngươi xem, có phải hay không vàng thỏi. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được duỗi tay đi qua, móng tay tìm kiếm, còn dùng tay chỉ gõ gõ, đương đương nghe vang. Không sai, là hoàng kim. Dữ Khánh gật đầu tán thành, lại hồ nghi nói. Ngươi lúc nào thì đúc lớn như vậy khối gạch vàng, tàng dưới giường làm gì? Ta có bệnh mới làm cái này, các ngươi nhìn kỹ một chút như cái gì? Nam Trúc nói xong dẫm tránh chân, trên mặt hưng phấn khó mà che giấu. Hai người thuận thế nhìn một chút dưới chân hắn, trong nháy mắt tỉnh ngộ, này gạch vàng cùng trong phòng trải đất gạch bộ dáng giống như đúc, ngoại trừ màu sắc cùng chất liệu không giống nhau, phương diện khác có thể nói sinh động như thật. Nhưng hai người vẫn là không có hiểu rõ hắn hưng phấn ở đâu, Dữ Khánh đưa tay muốn gạch tới lật xem, cũng không nhìn ra cái gì dư thừa thành tựu, liền Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được hỏi một câu. Có ý thứ gì? Nam Trúc chùn xuống thân, quạch một thoáng lại chui vào dưới giường, chỉ chốc lát sau duỗi một tay ra tới, trong tay bắt nắm ánh vàng rực rỡ hạt cát cho bọn hắn xem. Nhìn một chút là cái gì? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.